Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 106, Trầm Cầm. Ta thích ngươi. Trong căn phòng mờ tối, Trầm Phúc cùng Trầm Cầm ngồi đối diện nhau. Trầm Cầm như cũ ngồi ở trên giường, mà Trầm Phúc thì rời làm ghế ngồi ở đối diện. Chỉ là không biết có phải hay không là Trầm Phúc cố ý chính là hướng về sau rời đi ghế, nhường hai người cự ly so vừa mới hơi xa một chút. Cách đó không xa phương trên bàn để đó một ngọn đèn dầu, như đậu hỏa diễm ở múa may theo gió, đồng thời thỉnh thoảng sẽ đùng đùng bạo liệt ra mấy đóa hỏa hoa. Sau đó lại quy về bình tĩnh, đem hai người hình bóng kéo túm đến trên tường, hình thành một bộ lộ ra có chút quái dị bức họa. Trầm Phúc cho tới bây giờ đều không nghĩ đến luôn luôn mà nói cũng không phải rất nhiều Trầm Cầm dĩ nhiên còn có như thế mở ra cùng tao tình một mặt. Hơn nữa cũng nghĩ không thông nàng vì cái gì sẽ đột nhiên tới cho mình giảng những chuyện này. Nhìn xem đối phương to mập gần như trọng tài cấp dáng người cùng một mặt chỉ có phối hợp ở yếu đuối nữ tử trên người mới tính hoàn mỹ thẹn thùng cùng xuân tình, tức khắc cảm thấy nguyên bản coi như thân thể cường tráng trái tim đều không khỏe mạnh như vậy. Có chút giống bị người hung ác nắm chặt một thanh, hoặc giả nói là bị người xem như phá trống một dạng đập mấy lần, dù sao làm gì đều chẳng phải thoải mái. Vậy là ngươi nói như thế nào? Hắn có chút hiếu kỳ. Đương nhiên nói thẳng, ta cũng không phải mười mấy tuổi tiểu cô nương. Cái gì không có gặp qua? Còn có cái gì xấu hổ hay sao? Trầm Cầm liếc qua Trầm Phúc, một bộ sắp xếp như ý đương nhiên biểu lộ. À, ta liền hỏi một chút. Ngươi nói, Phúc ca, nếu không ta với ngươi biểu thị một phen, ngươi đứng đến ta bên cạnh làm bộ là thiếu gia được không? Trầm Cầm đột nhiên nghĩ đến cái này có thể toàn diện hơn rõ ràng tràng cảnh tái hiện hình thức. Một bên nói xong, một bên đưa tay muốn đi giữ chặt Trầm Phúc. À, Trầm Phúc giật nảy mình, một mặt bối rối tránh một chút. Đương nhiên không được, ngươi nói như vậy là được, nói như vậy là được. Trầm Cầm gặp đối phương bối rối hơi kém ngã sấp xuống, lườm hắn một cái, sau đó lại rảo làm góc áo, lại làm ra một bộ thẹn thùng nhưng lại nói ra, thiếu gia, ta biết rõ ngươi thích ta, có phải hay không cũng cảm thấy chúng ta tuổi tác chênh lệch quá lớn, không có ý tứ mở miệng a. Kỳ thật a, ta cũng rất khó xử, bất quá ngươi đối ta tốt như vậy, nếu như ngươi thật muốn nô ra, vậy ta cũng là có thể cố hết sức làm thân thể đưa cho ngươi. Ngươi không cần mỗi ngày đều hướng ta nơi này chạy, nhường ngoại nhân nhìn, sẽ nói nhàn thoại, hơn nữa nơi này là phòng bếp, cũng không thuận tiện không phải sao. Nếu không buổi tối chờ Trầm Tuyết cái kia tiểu nha đầu ngủ thiếp đi, ta trực tiếp đi phòng ngươi tốt. Trầm Phúc bị Trầm Cầm mấy câu nói lôi được trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng tự nhủ này nương môn thật đúng là dám nói a. Gia hỏa này dán trên tường tịch ta, phóng đầu giường tránh thay hình tượng. Có bao nhiêu đại điều thần kinh cùng bụng đói ăn quàng đến cái gì bước mới có đẩy ngã dũng khí a. Dám làm loại này chuyện nhân, tuyệt đối nắm giữ ban đêm có thể ngủ say mộ siêu nhân đảm lượng. Chẳng lẽ thiếu gia thật cứ như vậy ăn mạn? Cái kia thiếu gia nói như thế nào? Trầm Phúc lúc này dục vọng muốn biết đặc biệt mãnh liệt, có chút hiếu kỳ hỏi. Hừ, Trầm Cầm nghe được hắn hỏi như vậy, liền gương mặt oán khí. Nói như thế nào? Người nói như thế nào? Còn không đều là bởi vì ngươi. A, Trầm Phúc không minh bạch a. Người đầy mẹ cùng ta có quan hệ gì a? Các ngươi mình ở trong phòng bếp tao. Tình, ta ngay cả biết rõ đều không biết a, cùng ta có quan hệ gì? Thiếu gia đều nói cho ta biết, làm sao còn giả ngu, không muốn thừa nhận sao? Trầm Cầm gặp Trầm Phúc một mặt không minh bạch bộ dáng, liền hơi tức giận, không phải ta thế nào ta đều không biết các ngươi gian tình. Không đúng, tao tình phi nói sai rồi. Ta đều không biết các ngươi chân tình a. Trầm Phúc bị đối phương mắng sửng sốt, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Ta liền biết rõ cùng ngươi vừa nói ngươi liền ăn dấm, khó trách thiếu gia để cho ta đề phòng một chút nhân huynh đây. Trầm Cầm đắc ý nói ra, phòng ta cái gì? Trầm Phúc không nghĩ đến sự tình phức tạp như vậy. Từ tao, tình, phi phi, từ kích tình, không đúng, mặc kệ cái gì tình. Tại sao lại thăng cấp đến phòng bị ta đây phía trên đến? Ta không có phạm sai lầm a. Thiếu gia nói ngươi một mực ở thầm mến ta, nhưng ngươi liền là không dám nói. Hắn đi phòng bếp mục đích có hai cái. Một cái liền là nhìn xem có thể làm một chút cái gì có thể mở tiệm dùng thức ăn mà. Bất quá thiếu gia nói, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là điểm thứ hai. Hắn biết rõ ngươi thầm mến ta, lại không dám nói, liền suy nghĩ thế nào giúp ngươi. Nhìn ngươi lớn như vậy tuổi người đoán chừng ra mặt mỏng không có ý tứ nói. Liền nghĩ đi nhiều phòng bếp mấy chuyến, để ngươi ăn giấm, chờ ngươi ăn giấm nhiều, liền khẳng định sẽ cùng ta thổ lộ. Đúng hay không? Ngươi nói thiếu gia có phải hay không trực tiếp đâm trúng ngươi trái tim? Trầm Cầm càng nói càng hăng hái. Cuối cùng thở phì phì trực tiếp đứng lên dùng tay chỉ Trầm Phúc. Gọi ta nói ngươi cũng số tuổi lớn như vậy ngươi. Vì sao tổng làm chút lén lén lút lút sự tình đây? Cái này may mắn là bị thiếu gia phát hiện cũng bị ta vạch trần. Nếu không còn không biết ngươi có thể làm được cỡ nào xấu xa sự tình đến đây. Đi qua thiếu gia như thế vừa nhắc nhở a, ta mới xem như hiểu được. Lần trước ngươi cầm ta ở bên ngoài phơi nắng quần áo chạy tới nói với ta quần áo đi lên. Ngươi giúp ta đưa qua. Lúc ấy ngươi có phải hay không liền không có ý tốt. Nhưng là lại cảm thấy như ta như thế nghiêm chỉnh nữ nhân khẳng định sẽ không gặp ngươi đạo cuối. Cùng mới hôi lưu lưu đi đi. Khác chừng mắt, làm gì, bị ta vạch trần sau đó. Tựa như trở mặt, ngươi chừng cho ai thấy thế nào. Chỉ ngươi mắt to có phải hay không? Trầm Cầm nổi cơn giận hoàn toàn cùng như pháo liên châu. Căn bản không thèm để ý Trầm Phúc há miệng muốn nói cái gì. Chỉ là thô bạo đem hắn cắt ngang. Sau đó buộc đối phương nghe bản thân ở nơi đó đắc không đắc. Trầm Phúc bị đối phương dùng tay chỉ cái mũi cằn nhằn đắc oanh tạc nửa ngày. Mấy lần nghĩ há mồm giải thích đều bị đối phương trực tiếp cắt ngang. Bị bịt huyết áp cọ cọ thẳng lên. Hắn la lớn, ngươi nghe ta giải thích. Trầm Cầm rộng thùng thình đầy đặn bàn tay tại hắn mũi vung lên. Cái khác giải thích, ngàn vạn cái khác giải thích. Thiếu gia bên kia tính được chuẩn xác. Lúc ấy hắn đều nói với ta, ngươi khẳng định sẽ giải thích. Nhưng hắn cũng đã nói. Giải thích cái gì? Có cái gì có thể giải thích? Giải thích liền là che giấu. Che giấu liền là che giấu sự thật. Ngươi có gan nghĩ không có can đảm làm. Cầm thiếu gia nguyên thoại. Ngươi nghĩ đều suy nghĩ. Giải thích thêm che giấu có dám dùng. Trầm Cầm một hơi nói xong. Vừa muốn tiếp tục tiến hành thời điểm. Trầm Phúc mãnh liệt đứng dậy từ. Đối với nàng lớn tiếng quát. Ngươi câm miệng cho ta. Ách, Trầm Cầm bị hắn thanh âm dọa sững sờ ở nơi đó. Ngươi một cái lũ đàn bà thối tha. Đều nói lộn xộn cái gì. Ta hỏi ngươi, thật là thiếu gia nói ta thích ngươi. Trầm Phúc hỏi, không phải, thiếu gia nói ngươi không phải ưa thích, là thầm mến ta. Trầm Cầm ngây ngốc cải chính nói, thầm mến, ám cái quỷ a, ngươi đều không có nhìn xem ngươi hơi kém đều đem ta giường đè hỏng. Ta thầm mến ngươi cái gì a? Đó là thiếu gia cố ý vì thoát khỏi ngươi, cố ý lừa ta được rồi. Ngươi cái này ngốc mụ già. Thiếu tâm nhãn, ngốc đại cá tử, chấm ngoặc kép, Trầm Phúc thực sự chọc tức. Cảm thấy nữ nhân này đầu óc là đi nhà xí thời điểm ném đến hầm cầu hay là thế nào? Liền như thế đơn giản vấn đề đều không nghĩ minh bạch. Liền xông ngươi bản thân làm muốn, dùng cái mông nghĩ cũng không thể tự tin như vậy đi. Gặp Trầm Phúc giận thật à, Trầm Cầm ngược lại là có chút sợ hãi. Nàng ngơ ngác nhìn xem ngồi ở chỗ đó hồng hộc mang hổn hển Trầm Phúc. Dọa đến không dám nói chuyện. Ta nói nữa ngày ngươi nghe minh bạch hay không? Ngươi một cái ngốc đại cá tử. Trầm Phúc xông nàng quát. Trầm Cầm đứng ở nơi đó nữa ngày mới kịp phản ứng. Vội vàng nhẹ gật đầu. Cảm giác lại giống như không quá đúng. Ngay sau đó lại lắc lắc đầu. sau đó một mặt mờ mịt nhìn xem Trầm Phúc. Ngươi, Trầm Phúc có chút muốn té xỉu cảm giác. Lập tức cảm thấy cái này nữ nhân IQ đơn giản vì không hạn cuối số âm, được rồi. Ngươi trở về đi, không nói. Cái kia thiếu gia nói đến cùng đúng hay không? Ngươi đến cùng hỉ không thích ta? Trầm Cầm một mặt ngơ ngác hỏi. Ưa thích cái giám, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Trầm Phúc giận, oa oa. Trầm Cầm một mặt bi thương liếc miệng oa oa khóc ra thành tiếng. Nguyên lai đều là thiếu gia gạt ta. Ta thực sự là quá ngu. Còn tưởng rằng hắn nói là sự thật. Nghĩ đến ngươi thực sự sẽ thích ta đây. Ô ô ô ô, ta này cũng là đáng đời. Bản thân bộ dạng như thế xấu xí còn muốn nhường nam nhân ưa thích. Ta sống sót có ý gì a? Trước kia nam nhân đem ta đi bán. Hiện tại các ngươi lại như thế trêu đùa ta. Coi ta là cái đồ đần tựa như chế giễu ta. Ô ô. Ta muốn đi tìm thiếu gia. Ta muốn. Ta không sống. Ai nha. Đều coi ta là đồ đần. Ta sống sót còn có ý tứ gì a? Trầm Phúc ngươi yên tâm đi. Ngươi chướng mắt ta. Ta cho dù là tử đều sẽ không dây dưa ngươi. Ta không việc. Các ngươi làm sao đều xem thường ta đây. Chấm ngoặc kép. Trầm Cầm một bên khóc. Một bên bụng mặt hướng đi ra bên ngoài. Cái này còn cao đến đâu. Trầm Phúc xem xét hỏng, gia hỏa này nếu để cho nàng cứ như vậy khóc ra ngoài. Còn không nhường toàn bộ sân nhân coi là ta làm gì nàng đây. Thế là tranh thủ thời gian ngăn lại. Ngừng ngừng, người mù nói cái gì a? Ta làm sao nói càn? Ta nói không phải đều là thật vậy chăng? Các ngươi căn bản là xem thường ta, đều không thích ta. Ta lúc đầu coi là thiếu gia nói là sự thật. Vẫn rất cao hứng đến tìm ngươi hỏi thăm đây. Kết quả ngươi không những mắng ta, hung ta, còn vũ nhục ta. Ô ô ô, ngươi nói ta còn có cái gì mặt sống sót à? Ô ô, chấm ngoặc kép. Trầm Cầm một bên nói xong, một bên tránh thoát Trầm Phúc kéo tay của mình, hướng đi ra bên ngoài. Ngươi hiểu lầm, chúng ta thật không có xem thường ngươi, cũng đều không có không thích ngươi à. Ngươi mình nghe lầm còn khóc. Trầm Phong vội vàng đổi giọng nói ra. Ngươi nhất định là gạt ta. Nếu không vừa mới làm sao đối ta dữ như vậy. Trầm Cầm tiếp tục chơi xấu. Không có lừa ngươi. Ngươi xinh đẹp như vậy. Người nào không thích a? Mới vừa rồi là ta bản thân phát bệnh mới nói như vậy. Người khác hướng trong lòng. Đến, đến. Trước ngồi xuống uống nước bọt bớt giận. Vậy ngươi nói cho ta ngươi nói ngươi thích ta. Trầm Cầm tịnh không có như vậy mà dễ dàng thỏa hiệp. Ách, Trầm Phúc có chút tịt ngòi. Ngươi nhìn, ngươi ngay cả nói đều không dám. Rõ ràng liền là gạt ta nha. Ngươi có phải hay không coi ta là đồ đần a? Có phải hay không coi là ta khờ liền nghĩ khi phụ ta đùa bỡn ta a? Ô ô, ta không sống. Chấm ngoặc kép, Trầm Phúc cảm thấy bản thân đặc biệt oan uổng. Rõ ràng là chính nàng chủ động tới được. Sự tình cũng là chính nàng chủ động nói. Kết quả không nghĩ đến cuối cùng lại đem tất cả sự tình theo ở chính mình trên đầu không nói. Còn một bộ ta khi dễ đùa giỡn nàng bộ dáng. Hơn nữa loại này sự tình thật đúng là không thể trương dương. Không quan tâm cũng không có việc gì. Những cái kia nhào gió bắt ảnh lời đàm tiếu ai cũng không chịu được. Vì dàn xếp ổn thỏa. Hắn đành phải tranh thủ thời gian ứng phó nói. Sạch nói mò, người nào không thích ngươi? Vậy ngươi nói a, ta thích ngươi. Trầm Phúc kìm nén ác tâm nhỏ giọng nói một câu. Không được, ta đều nghe không được. Trầm Cầm như cũ vẻ mặt đau khổ. Bất quá từ khóe mắt cái kia tia quỷ kế bên trong có thể nhìn ra một loại gian kế được như ý vui. Sướng, ta thích ngươi, ta thích Trầm Cầm. Trầm Phúc nhanh chóng lớn tiếng nói hai câu. Sau đó tranh thủ thời gian dùng đầu lưỡi đứng vững hàm trên. Ngăn chặn nội tâm cảm giác nôn mửa. Hắc hắc, cái này còn không sai biệt lắm. Phúc ca, ta cũng thích ngươi a. Trầm Cầm lúc này cười tủm tỉm nói ra. Đúng lúc này, khung cửa đột nhiên bang một tiếng. Sau đó liền nghe được một trận nhỏ vụn tiếng bước chân chạy về phía xa. Hai người chính nghi ngờ thời điểm. Viện tử liền truyền đến cơ hồ khiến hai người trực tiếp ngã quỵ thanh âm. Trầm Phúc nói hắn ưa thích Trầm Cầm. Trầm Phúc hướng Trầm Cầm thổ lộ đi. Tất cả mọi người đi ra nhìn a. Phúc Bá cùng Cầm Thẩm hai người ở Phúc Bá trong phòng thổ lộ đi. Ha ha ha ha, Phúc Bá ngươi nói buồn nôn quá a. Trầm Cầm ta thích ngươi. Ha ha a, Phúc ca, ta cũng thích ngươi. Cầm Thẩm ngươi làm sao cũng buồn nôn như vậy a. Ha ha a, chấm ngoặc kép, rất nhanh viện tử bồng bềnh khắp nơi lấy Trầm Tiết thanh âm. Tất cả mọi người nghe sau đó cũng đều nguyên một đám đi đến Trầm Phúc trước cửa. Gặp hai người như cũ đứng ở nơi đó vờ ngớ ngẩn. Liền đều ôm quyền chúc mừng. Chúc mừng Phúc ca người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Chúc mừng Phúc ca. Chúc mừng Cầm Thầm. Chúc các ngươi đến già đầu bạc. Cầm Thầm, người lúc nào cho Phúc ca sinh cái tiểu hầu từ đây? Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Hai người thật đúng là lãng mạn a. Trầm Cầm ta thích ngươi. Phúc ca, ngươi thật là lợi hại nha. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.